Vu hồn gấp gáp nói, chúng ta biết lỗi, kính xin chư vị bớt giận, nguyện y dốc sức hướng vị đại nhân kia bồi tội. Hắn chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, đối phương hơn 20 thứ thần, đại biểu cho mấy siêu cấp thế gia ở Minh Thành. Họ trầm mặc, bàn bạc một lát, vị công tử kia hình như cũng chỉ bảo giáo huấn bọn họ. Hình như không phải diệt tộc, nếu thế thì còn có hắc ám công hội. Lũ này đã biết sai rồi, cứ cho bắt lại, đợi gặp lại vị công tử kia cho hắn xử trí. Dù sao không rõ lời của Nhiếp Ly, cứ tóm lại là tốt nhất. Nhiếp Ly trước cũng chỉ muốn mượn họ giáo huấn thôi. Hắn không nghĩ tới, bọn họ có thể vì thế mà trực tiếp đi diệt tộc mới dẫn tới tình trạng này. Nếu như Nhiếp Ly muốn bọn họ hủy diệt tộc, nhất định thẳng tay, mấy người vẫn không dám tự chủ trương. Cách trương.